Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 466, 466 Lương Tâm phát hiện. Huấn luyện viên chính có lẽ sẽ đang huấn luyện bên trong trình bày chiến thuật của mình, nghĩ đường cho cầu thủ, truyền cho cầu thủ một loại tranh tài triết học. Nhưng cụ thể đến nào đó một trận tranh tài lúc, huấn luyện viên chính trên cơ bản không có khả năng thao thao bất tuyệt nói cho cầu thủ tại sao phải như thế đá, làm sao đá mới có thể đề cao phần thắng. Bởi vì tranh tài thay đổi trong nháy mắt, lúc trước bố trí rất có thể trong trận đấu cần điều chỉnh một lần, hai lần, thậm chí nhiều hơn. Huấn luyện viên chính không có thời gian lại đi cùng cầu thủ trình bày biến hóa lý do. Hắn cần chỉ là trên trận 11 người lực chấp hành. Xác thực nói là chiến thuật tố dưỡng. Ta để cho các ngươi làm sao đá, các ngươi liền cho ta làm sao đá. Vô luận thắng thua, trách nhiệm lớn nhất khẳng định là huấn luyện viên chính. Cũng bởi vậy nhất định phải có được dạng này quyền uy. Ferguson tại MU tự nhiên có dạng này quyền uy. Hắn chính là Old Trafford kẻ thống trị. Hắn biết rõ hôm nay đối chiến Millwall. Đi vào sân khách, tử thủ kết quả là đã thua bóng lại mất mặt. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là đã mất đi tôn nghiêm. Mà MU tôn nghiêm chính là bất kỳ tình huống gì xuống tuyệt không tử thủ. Cái này cùng chiến thuật bảo thủ là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Tử thủ là hy sinh hết tất cả tiến công. Bảo thủ thì là một loại sách lược chiến thuật. Mà phòng thủ phản công đâu? Arsenal tan tác chính là tốt nhất thất bại án lệ. Quyết không thể bắt trước. MU nhất định phải tiến công. Hơn nữa còn lớn mật hơn, mạo hiểm. Liều lĩnh. Không sợ mất bóng, liều mạng thức tiến công. Chỉ có thực hiện tiến công áp lực, đem chiến tuyến kéo dài, mới có thể cùng Miuo có địa vị ngang nhau khả năng họ. Nhưng có lẽ là 10 phút liền hai bóng dẫn trước. Cái này trước nay chưa có tuyệt hảo cục diện để MU chúng tướng sĩ cũng trong lòng bên trong lo. Được lo mất bắt đầu. Các cầu thủ không phải kéo sợi con rối, không phải máy tính trò chơi bên trong không có tư tưởng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh giả lập số. Liệu khi bọn hắn nội tâm bởi vì tranh tài xu thế mà sản sinh ba động lúc, bằng vào bọn hắn từ xa xưa tới nay tranh tài kinh nghiệm, vô ý thức lựa chọn bọn hắn cho rằng tốt nhất tuyển hạng. Ferguson phát hiện điểm này lúc liền lập tức lao ra hướng các cầu thủ gào thét, nhắc nhở bọn hắn đi tiến công, đừng sợ mất bóng. Càng là sợ cái gì, càng là đến cái gì. Ferguson tức sĩ phát hiện rồi trên trận mầm đầu không đúng. Hắn nhắc nhở cầu thủ, nhưng là các cầu thủ lĩnh hội thời gian có chút muộn. Miuo vào bóng đã chứng minh Ferguson tức sĩ so sánh thi đấu sức quan sát. Thế nhưng là, lại không có thể trợ giúp MU phòng ngừa mất bóng. Ferguson đứng ở bên sân đốc chiến, rất có thống quân tác chiến uy nghiêm chi thế. So sánh phía dưới, Andrej lộ ra phong khinh vân đạm, yên tĩnh đứng lặng ở bên sân biểu lộ như thường. Như thế thật phù hợp hai người tại riêng phần mình niên kỷ tuổi đoạn vốn có nhân sinh tư thái. MU mất bóng sau chúng tướng sĩ phảng phất bị đánh thức. Cứ việc còn tại dẫn trước, nhưng Ferguson gào thét để bọn hắn nhớ tới lúc trước chiến thuật yêu cầu. Công, điên cuồng tấn công, đừng nhìn điểm số. Ferguson không vung vẩy lệnh kỳ cải biến tác chiến phương nhằm vào. Bọn hắn liền khác làm ra bất luận cái gì biến hóa. Lần này, so sân bóng mặt trở nên thẳng thắn thoải mái. Nhìn lên đến, hai đội cũng đừng giữa trận rồi. Cơ hồ không nhìn thấy hai đội ở giữa sân tiến hành quá nhiều chuyền bóng. Trên cơ bản ba cước chuyền bóng tất nhiên đánh về phía trước trận. Nhìn như giữa trận không đề phòng, trên thực tế cũng không phải là như thế, mà là hai đội tiến vào rồi từng cặp trạng thái bên trong. MU song tiền vệ, hai bên tiền vệ đứng vững Miuo tuyến hậu vệ, Scon cùng kiến tạo đi lên kênh đứng vững rồi Net cùng Gattuso. Pirlo bởi vì tốc độ chênh lệch rõ ràng, thì tại nhanh tiết tấu bên trong không có khả năng thẳng từ trên xuống dưới. Cho nên hắn cũng bị đặt ở bên trong hậu trường khu vực bên trong. Lúc này hai đội lẫn nhau tiến công. Mà tiến công uy hiếp toàn bộ đến từ đối thủ tiến công sau khi thất bại phản công nhanh. Muốn đánh rồi nhanh, liền muốn nhanh chóng xuyên qua giữa trận. Nguyên nhân chính là như thế. Tràng diện nhìn qua là hai đội giữa trận không đề phòng, cũng không có ở giữa trận đối với đối phương hình thành trở ngại. Trừ phi là dùng chiến thuật phạm quy. Tại loại tràng diện này đối công đặc sắc xuất hiện dưới cục thế, Miuo ngược lại không bằng MU đánh cho càng có uy hiếp. Andrej lại nhìn mười mấy phút, rốt cục quyết định làm ra điều chỉnh. Không điều chỉnh không được. Hôm nay Pirlo phòng thủ vấn đề bị bại lộ nhìn một cái không sót gì. Đồng thời Miuo không có MU như vậy liều lĩnh. Larsson cùng Rooney đều trở về thủ. Phản kích mở đầu vị trí ngay tại bên trong hậu trường. Lại hướng đẩy về trước tiến. MU hiển nhiên đối với ứng phó loại này nhân số ít phản kích có chỗ chuẩn bị. Chính là kéo chậm tiết tấu hoặc dùng phạm quy phá hư tiến công đến cho giữa trước trận cầu thủ trở về thủ tranh thủ thời gian. Thừa dịp một cái chết bóng, Andrej đem khoảng cách gần nhất Rooney gọi vào trước mặt. Rooney biểu lộ trịnh trọng. Coi là Andrej sẽ cho hắn một số bí mật nhiệm vụ. Để hắn đảm nhiệm kỳ binh. Thế nhưng là Andrej nói ra để hắn cho là mình nghe lầm. Từ giờ trở đi, người không cần trở về thủ. Ngay tại giữa trước trận đợi. Đồng dạng chỉ thị đi nói cho Hendrik cùng Thierry. Rooney một mặt mờ mịt. Hắn thật sự coi chính mình nghe lầm. Có lẽ là nghe lầm chữ mấu chốt mắt. Ách, lão đại, người lặp lại lần nữa. Ngươi, Henry, Larsson, liền đợi phía trước trận sao sao hoạt động, không cần tham dự phòng thủ. Ta thao, lão đại, ngươi làm sao đột nhiên lúc này lương tâm phát hiện rồi. Rooney há to mồm lên tiếng kinh hô, nói thật, lấy năng lực của hắn. Henry, Larsson năng lực, đặt ở đại đa số đội bóng bên trong đều có rất nhiều trên trận đặc quyền. Không tham dự phòng thủ xem như bên trong một cái. Rooney tại Brazil đội tuyển quốc gia bên trong cũng không có đặc biệt nặng phòng thủ nhiệm vụ. Duy chỉ có tại Miuo. Tham dự phòng thủ là một hạng trọng yếu chỉ tiêu. Không yêu cầu tiến công cầu thủ làm đến 100 điểm. Nhưng tối thiểu muốn bắt đến cùng ô 60 phân. Giữa trận cầu thủ nhất định phải là 80 phân cất bước. Hậu vệ, tất nhiên là 100% rồi. Cho nên Rooney phi thường giật mình. Andrej mặt không biểu tình đẩy đầu hắn một cái. Rooney trở về chạy rồi một bước lại quay đầu nhìn về phía Andrej. Chỉ nghe Andrej không kiên nhẫn hướng hắn quát nói. Nhanh đi. Rooney nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay dựng lên cái ngón tay cái. Rooney chạy về đi cùng Henry cùng Larsson truyền đạt Andrej chỉ thị. Hai người này còn không tin. Cho rằng là Rooney giả truyền thánh chỉ. Đây không phải làm bừa mà. MU thế công mạnh như vậy. Hiện tại còn không cho chúng ta đi phòng thủ rồi. Ronaldinho, răng hô tiểu tử. Hiện tại cũng không phải đùa lửa thời điểm. Henry cùng Larsson thẳng đến nhìn về phía bên sân đạt được Andrej gật đầu xác nhận lúc mới hoan. Toàn tin tưởng, tại 20 giây về sau. Andrej lại cho nét truyền đạt chiến thuật chỉ thị. Rất đơn giản một câu. Người cùng Pirlo đổi vị trí. Nét đối với cái này chẳng những không có bất kỳ nghi vấn nào. Đồng thời đối với Andrej cái này điều chỉnh giơ hai tay tán thành. Phòng thủ mấu chốt nhất là chằm chằm người. Pirlo ở vị trí này trên. Lại chằm chằm người xuất hiện lỗ thủng hoặc bị một đối một đột phá. Như vậy cái này là cái cự đại tai họa ngầm. Làm đồng đội, nhìn thấy hắn tại phòng thủ. Đến cùng có giúp hay không hắn? Nghi vấn như vậy sẽ nhiễu loạn chính mình. Loại tình huống này rất hiếm thấy. Bởi vì có rất ít đội bóng sẽ dùng điên cuồng như vậy từng cặp cùng giết chiến thuật đến đối mặt. Miuo, mặc dù có, thực lực cũng không đủ. Nhưng MU không giống nhau. Trước trận tiến công tổ vốn là bài danh châu Âu trước cỗ. Lại thêm một cái sau chen vào kênh. Cùng để Pirlo đứng đấy cái kia vị trí phòng thủ lại làm cho người lo lắng. Chẳng dứt khoát giải phóng hắn. Đổi nét đi. Dạng này điều chỉnh. Còn có thể để Pirlo tại tư thủ chuyển công lúc đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Scon cùng Kane đều công đi lên. Pirlo tại phía sau bọn họ. Miuo tiến công lúc. Pirlo mở đầu vị trí. Cầm banh khu vực. Hoàn toàn không người phòng thủ. bị hạn chế khả năng họ liền giảm mạnh. Ngồi tại sân bóng khán đài chỗ khách quý ngồi íp xoay đầu đối với Puskas cười nói. Nhìn, Andrej lại làm ra lâm chàng điều chỉnh. Miuo rất nhanh liền có thể đi vào bóng. Puskas mỉm cười nói. Bóng đá, cái gì cũng có khả năng. Cũng không phải là điều chỉnh liền mang ý nghĩa có thể lấy được kết quả tốt. Bằng không chúng, ta đánh cược. Hạ cái bóng khẳng định là Miuo đánh vào. Điểm số sẽ bị san đều tỷ số. Đánh cược gì đâu? Tiểu nha đầu. Ta ngẫm lại. Bữa tối. Ký tên chiếu. Hả? Ta thắng. Người mời ta ăn bữa tối sao? Còn có Elizabeth. Người thắng. Ta chỉ cần ký cái tên cho ngươi sao? Đúng thế. Giống như không quá công bằng. Ta sao sao rồi? Là ta sao sao rồi? Hắc hắc. Tốt a. Đổ ước thành lập. Nhìn tốt a, ta thắng chắc. Ngay tại íp lời thề son sắt nắm chặt nắm đấm nâng lên đến nét mặt tươi cười như hoa lúc. Cả tòa sân bóng đờ đen yên lặng. Nàng xoay đầu nhìn lên. Quan sát sân vận động bên trong. MU chúng tướng sĩ điên cuồng chạy hướng về phía góc cờ khu vực tiến hành chúc mừng. Puskas mỉm cười xoay đầu nhìn về phía một mặt đờ đẫn íp. Nói, trận này đánh cược. Ta thắng được rất nhẹ nhàng a. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, íp tự lẩm bẩm, phảng phất không tin trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Rất đáng tiếc, sân bóng đờ đen cũng không có tivi màn hình lớn. Cho nên không nhìn thấy vào bóng chiếu lại. Nếu như íp đang nhìn tivi, nàng hiện tại nhất định có thể nghe được Martin Tyler điên cuồng hò hét. Skon, skon. Mai nở hai lần Skon trợ giúp MU lần nữa dẫn trước hai bóng. Hiện tại bọn hắn 3-1 dẫn trước Miuo. Khoảng cách hiệp 1 bổ giờ còn có 1 phút đồng hồ. Nếu như nửa chàng hai bóng lạc hậu, Miuo thắng liên tiếp thật liền có khả năng tại hôm nay tới đây thôi rồi. TV ống kính chiếu lại bên trong. Skon tại sao sao trước 40 yard lên chân sút xa. Cước này sút xa vốn là đánh cho rất chính. Nhưng là ngay tại Skon trước mặt 3 mét Gattuso dùng thân thể phong cản. Bóng ra đánh vào hắn trên bàn chân xảy ra rồi chiết xạ. Biến thành một cái treo ở bán. Hơn nữa còn là treo ở vào bóng cửa chết góc. Bắt ngồi tại vạch gôn bên trên có một chút im lặng. Mùa giải mới đến nay. Hắn bảo vệ khung thành chớ nói đơn trận ném 3 bóng. Bình quân xuống tới. Mỗi trận đấu cũng liền ném không? 3 bóng mà thôi. Miuo trước trận cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Henry sờ sờ đầu. Đi đến Larsson trước mặt thấp giọng hỏi nói. Dạng này thật không có vấn đề sao? Cái gì? Lão đại để cho chúng ta đừng tham dự phòng thủ. Kết quả, lại mất bóng rồi. Cái này không phải chúng ta nên suy nghĩ vấn đề. Larsson tâm tính ngược lại là. Còn rất bình ổn. Đi theo Miuo chinh chiến nhiều năm. Cái gì chàng diện đều gặp rồi. Tại mở bóng trước đó đối với Henry nói rằng. Nếu như bình thường có thời gian. Đi xem một chút chúng ta trước đó cùng MU tất cả tranh tài thu hình lại. Miuo cùng MU đánh. Cho kích tình bắn ra bốn phía long trời lở đất. Cũng không ngoài dự liệu. Cái này cùng hai đội bóng gió cùng với thực lực có quan hệ trực tiếp. Miuo câu lạc bộ trong lịch sử trận đầu Premier League tranh tài chính là cùng MU giao thủ. Trận kia 5-5 quá trình như cũ tại Larsson ký ức bên trong. Nếu là bởi vì hai bóng lạc hậu liền lo sợ bất an. Sản sinh hoài nghi hoặc phủ định tâm lý. Miuo như thế nào đi đến hôm nay? Làm nửa trận đấu kết thúc còi huýt vang lên lúc. Ferguson hồng quang đầy mặt. Andrej hai tay cắm vào áo khoác túi bên trong sắc mặt lạnh nhạt đi vào cầu thủ thông đạo. Cái thứ ba mất bóng cùng chiến thuật không quan hệ. Dùng một cái hắn cho tới bây giờ không muốn dùng nhưng hôm nay phải dùng từ ngữ. Vận khí, nếu như khoảng cách bóng cửa 40 mã sút xa có thể bảo đảm vào bóng suất. MU sớm đã nghịch thiên. Cái kia mất bóng sẽ không làm nhiễu suy nghĩ của hắn. Điểm số là cải biến. Nhưng trên trận chiến thuật đối bính cùng chủ soái ở giữa đọ sức không có đổi hóa. Cái này trồng vào bóng. Miuo một cái trận đấu mùa giải xuống tới có thể đánh vào mấy cái. nhưng xưa nay sẽ không thật đem hy vọng ký thác vào 40 mã có hơn sút xa trên. Có thể đi vào là một chuyện, có thể hay không làm thông thường đạt được thủ đoạn, đó là một chuyện khác. Phần lớn thời gian sút xa hoặc là vì chiến thuật phục vụ, hoặc là chính là không có cơ hội đi thẩm thấu nếm thử một cước. MU lại hai bóng giành trước, có rồi Ferguson trước đó gào thét. Xem ra nửa chàng sau chỉ ít MU cầu thủ tự thân sẽ không chủ động điều chỉnh. Andrick đang mong đợi nửa chàng sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.